Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1537, quy tắc hôn nhân, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Thiển Vũ ác nhân cáo trạng trước, Trương Mụ Mụ khí toàn thân đều run run một chút, liền ngươi nữ nhân như vậy đánh chết cũng xứng đáng, không mang thai được tôn tử coi như xong, thế mà còn đánh con trai ta. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, nữ nhân này chính là ba câu không rời tôn tử. Thủ tiên sinh nam sinh nữ quyết định bởi tại nhà trai nhiễm sắc thể, có quan hệ gì với ta? Tiếp theo, coi như ta sinh nam hài, các ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Cố Thiển Vũ nhíu mày, nuôi con trai đến lớn muốn mua phòng, cưới vợ, này đều là phi thường lớn chi tiêu, giống Trương Quốc Ninh loại này ăn ngon lười biếng, hắn liền một kiện nhà vệ sinh đều mua không nổi. Cố Thiển Vũ một mặt xem thường, Trương Mụ Mụ hung tợn trừng mắt Cố Thiển Vũ. Con trai ta thế nhưng là sinh viên, ngươi còn dám xem thường hắn. Ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn chính mình đức hạnh gì. Này cũng không phải thập niên 60, ra một người sinh viên đại học rất mới lạ. Cố Thiển Vũ cười nhạo, sinh viên làm sao vậy, sinh viên còn không phải đồng dạng dựa vào lão bà ăn bám. Lăn ra ngoài, Trương Quốc Ninh từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, sắc mặt của hắn phi thường dữ tợn. Trương Mụ Mụ cũng đối với Cố Thiển Vũ chửi ầm lên. Đúng đấy, chúng ta Trương gia không muốn ngươi dạng này con dâu, theo nhà chúng ta lan ra ngoài. Cố Thiển Vũ liếc nghiêng lông mày, các ngươi mặc dùng đều là ta tránh ra đến tiền, các ngươi nhất định phải ta cái này oan đại đầu đi. Cố Thiển Vũ nói quả thực muốn đem Trương Quốc Ninh tự tôn xé nát dẫm lên dưới chân, hắn thẹn quá thành giận giống. Lan ra ngoài, như ngươi loại này tiện nữ nhân không xứng làm ta Trương Quốc Ninh thê tử. Cố Thiển Vũ, ha ha, còn rất mật ngọt kiêu ngạo, thế mà cảm thấy người khác không xứng với hắn. Đây là ngươi nói, tương lai cũng đừng cầu ta trở về. Cố Thiển Vũ nhíu mày, đi nhanh lên, như ngươi loại này nữ nhân chúng ta Trương gia không muốn. Trương Mụ Mụ chán ghét mở miệng, Cố Thiển Vũ nhếch miệng, sau đó đứng lên đơn giản thu thập mấy bộ quần áo, đem mình mua dinh dưỡng phẩm cầm lên, choàng cái áo khoác liền đi. Nhìn Cố Thiển Vũ rời đi bóng lưng, Trương Mụ Mụ ngây ngần cả người, nhất thời chưa kịp phản ứng. Trương Mụ Mụ vẫn luôn liền không thích người con dâu này, cảm thấy Vương Viện Viện không có cha không có mẹ, hơn nữa còn là một cái sơ trung văn bằng, dáng dấp cũng không hàng đầu, căn bản không phối hợp con của mình. Nhưng lúc đó con trai của nàng làm ăn bồi không ít tiền, đem trong nhà vốn liếng đều đền hết, cái khác nữ hài ghét bỏ nhà bọn hắn nghèo, cũng không nguyện ý gả tới. Nếu không nàng nhất định sẽ không đồng ý Vương Viện Viện qua cửa. Bình thường Vương Viện Viện chịu mệt nhọc gánh chịu lấy trong nhà tất cả việc nhà, lại chịu kiếm tiền nuôi sống này cả một nhà, Trương Mụ Mụ mới miễn cưỡng tiếp nhận người con dâu này, không có làm con của mình cùng với nàng ly hôn. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà càng ngày càng không biết tốt xấu, chính mình bụng mang một cái tiểu nha đầu, thế mà còn ghét bỏ con trai của nàng không làm việc chơi bời lêu lồng. Trương Mụ Mụ thật muốn chỉ vào Vương Viện Viện mắng to, nếu là con trai ta mọi chuyện ưu tú, ngươi cho rằng có thể đến phiên ngươi làm nhà chúng ta con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Viện Viện nhà mẹ đẻ đã không ai, nàng hiện tại lại nâng cao bụng lớn. Trương Mụ Mụ kết luận Vương Viện Viện không dám thế nào, cho nên nàng mới nghĩ thừa dịp đêm nay cầm ly hôn hù dọa một chút Vương Viện Viện, cho nàng một lần nữa lập quy củ. Làm Trương Mụ Mụ mắt trợn tròn chính là Vương Viện Viện một không có khóc, hai không có nháo, ba không có nhận lầm, thật thu dọn đồ đạc đi. Cố Thiển Vũ nhìn cũng không có nhìn Trương Mụ Mụ, ngồi lên xe điện liền đi nguyên chủ nhà bà nội. Nguyên chủ bà nội ly Trương Quốc Ninh nhà không tính quá xa, ngồi xe điện nửa giờ liền đến. Cách Trương,